Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, An Lâm vs Hắc Phượng. Ầm ầm, ngọn lửa màu đen đột nhiên nổ tung lên, hình thành một cái cự đại hỏa diễm hình cầu, gần chỗ An Lâm bao phủ ở bên trong. Thượng quan Nghệ Tại phát giác được dị biến thời điểm, đã điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là bị vụ nổ tác động đến. Trắng hơn tuyết trên da thịt có rồi bỏng vết tích. An Lâm, Mạc Hải một mặt kinh sợ hét lớn. Kinh khủng hắc viêm tứ ngược ở giữa, An Lâm thân thể bỗng nhiên xuyên qua ngọn lửa màu đen. Toàn thân bị một đạo màu lam như nước quang mang bao phủ, bắt đầu rơi xuống mặt đất. Thân thể của hắn có rất nhỏ cháy đen, nhưng lại không có bất kỳ cái gì trọng thương vết tích. Màu xanh trắng tia áo như ẩn như hiện. May mắn mà có cái này Nam Thiên Băng Tầm Tiên Y phòng hộ tác dụng, hắn mới lấy né tránh kia kinh khủng một kích. An Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn trên bầu trời mới hắc viêm, cưỡng ép ổn định thân hình. Nam Thiên Băng Tầm Tiên Y hộ thể hiệu quả trong thời gian ngắn chỉ có thể phát động một lần, tiếp xuống liền không có vận tốt như vậy. Thượng quan Nghệ cùng Mạc Hải hai người nhìn thấy An Lâm không có việc gì, đều là thở dài một hơi. Đường đường cổ man tộc một đại thần tướng, vậy mà lật lọng, nói ra cũng làm đánh giám sao. An Lâm nhìn lên bầu trời cái kia màu đen viêm cầu, lạnh giọng mở miệng nói. Hắc viêm tán đi, lại xuất hiện rồi hắc phượng thân hình. Trái tim của hắn cùng trước ngực cửa hang còn tại chảy máu đen, nhưng khí thế lại không có chút nào yếu bớt. Hắc Phượng nhìn một cái An Lâm, thản nhiên nói, ta Hắc Phượng thần tướng một đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. An Lâm khóe miệng có chút co lại, hắn chưa bao giờ thấy qua quỵt nợ đổi ý như thế lý trực khí tráng. Còn bổ sung trang bức người, Bạch Hoàng, Hắc Phượng nhẹ giọng triệu hoán một tiếng, chính giữa tế đàn, màu trắng Phượng Hoàng phóng lên tận trời. Bay đến Hắc Phượng bên người, khí tức cường đại bắt đầu quét sạch bát phương, thánh khiết hỏa diễm tựa như có thể tịnh hóa thương khung, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngươi đi đem kia hai cái nhân loại xử lý đi, còn lại một cái, ta sẽ để cho hắn hào hào trải nghiệm cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hắc Phượng nhìn qua An Lâm, sát ý tựa hồ muốn xuyên thủng không gian, trực tiếp đem nó giết chết. Bạch Hoàng thanh minh một tiếng, bắt đầu vỗ cánh hướng Mạc Hải đánh tới. Ngọn lửa màu trắng từ thân thể của nó dâng lên mà ra, kia là thuần tịnh vô hạ thần hỏa, như đại nhật đến thiêu thế gian hết thảy. Mạc Hải cảm thụ được kia mênh mông kinh khủng viêm lực, toàn thân run rẩy nói, không có nghĩ tới đây vậy mà tồn tại trong truyền thuyết thần viêm dị thú. Đây là cỡ nào may mắn, cỡ nào để cho người ta phấn chấn. Hắn hét lớn một tiếng, gió phạt cuộn phía trên, giết chữ lại xuất hiện. Cổ lão mênh mông lực lượng phụ thuộc vào trên đao, hướng Bạch Hoàng giận chém mà đi. Ầm ầm, màu đỏ hỏa diễm đao chạm cùng màu trắng thần hỏa va chạm, thiên địa một trận oanh minh. Mãnh liệt bạo tạc đem phương viên mấy trăm trượng dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa. Mạc Hải thân thể bay ra bạo tạc phạm vi, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ bừng, nhưng hai mắt lại là thanh minh một mảnh. Bạch Hoàng lần nữa hướng Mạc Hải đánh tới, nhưng lúc này thượng quan Nghệ Thanh Xương Hàn Kiếm đã giận chém mà tới. Tốt, đáng ghét chuột đã xua đuổi hoàn tất. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận như địa ngục tàn khốc hành hạ sao? Hắc Phượng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua trên mặt đất An Lâm, trên mặt biểu lộ từ từ thu liễm, tái hiện không vui không buồn thần sắc. Một cái liền mình cũng làm cái dám thả mặt hàng, còn có tư cách cùng ta An Lâm kiếm tiên trang bước. An Lâm đồng dạng mắt không biểu tình nhìn qua Hắc Phượng, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng khinh miệt. Hắc Phượng hừ lạnh một tiếng, sau lưng bỗng nhiên nổi lên một cái màu đen phượng hoàng hư ảnh. Cái này phượng hoàng có mấy trăm trượng chi đại, như vạn vật chi chủ đứng ngạo nghễ thương khung, lông vũ như mực che khuất bầu trời. Nó một đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy giống như lỗ đen, ngắm nhìn An Lâm, viễn cổ hung uy phóng xuất ra, như muốn nghiền ép vạn vật sinh linh. Không thể không nói, một màn này vô cùng dọa người. An Lâm con mắt nhắm lại, một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo từ thân thể của hắn bắt đầu khuếch tán. Hắn hai mắt như mực, sau lưng chớp mắt ngưng tụ ra một cái màu đen áo choàng. Như màn đêm múa, thắng tà kiếm quấn quanh màu đen băng gấm, phong mang nghỉ lại tại hắc ám, lại ẩn giấu đi nguy hiểm nhất răng nanh. Chung quanh kia sao động không gian bắt đầu yên lặng, tử vong cùng kết thúc khí tức như sóng gợn khuếch tán. Hắc phượng nhìn thấy tựa như hắc ám quân vương đứng ngạo nghễ tại đại địa An Lâm, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hâm mộ. Cái này trang phục có một ít phong cách, vốn phải là nhường hắn đến hiện ra loại này phong thái mới đúng. Hắn rất nhanh bình phục nỗi lòng, lạnh giọng mở miệng nói, bất quá là có hoa không quả lực lượng mà thôi, sâu kiến chịu chết đi. Hắc phượng đối An Lâm phương hướng xa xa nhất chỉ, sau lưng phượng hoàng hư ảnh há to miệng rộng, vô tận hắc viêm phô thiên cái địa hướng An Lâm cuồng dũng tới. Chớp mắt nuốt sống phương viên ngàn mét đại địa. Rất nhanh, đại địa liền bị cường đại hỏa diễm hòa tan ra một cái cực sâu cái hố. Hắc phượng biết An Lâm căn bản là không có cách tránh thoát đạo này phạm vi lớn viêm kích. Vừa định lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng khi nó nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, biểu lộ lại có chút ngưng lại. Màu đen như màn đêm áo choàng bao vây lấy An Lâm thân thể, ngăn cách hết thảy hỏa diễm công kích. Áo choàng hướng ra phía ngoài lắc một cái, liền đem hỏa diễm đánh sơ xác. Tay hắn cầm thắng tà kiếm xuyên qua không gian, như hắc ám thôn phệ quang mang, bỗng nhiên nhảy nhót đến hắc phượng trước người. Trường kiếm đột nhiên rơi xuống, hắc phượng phản ứng cực nhanh, nắm chặt nắm đấm hướng phía chém tới trường kiếm đánh tới. Ầm ầm, mang theo vô song chi uy, trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau, năng lượng xung kích khuếch tán vài dặm, thậm chí đem tầng mây đánh rách tả tơi. An Lâm thân thể bị nắm đấm truyền đến cự lực xé rách, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong miệng thốt ra rồi máu tươi. Hắc phượng vẻn vẹt lui lại nửa bước, trên mặt hiện ra cười tàn nhẫn ý. Chỉ gặp phía trên bầu trời màu đen phượng hoàng hư ảnh đã mở rộng hai cánh, lông vũ hóa thành từng đạo ngọn lửa màu đen lợi kiếm, hướng An Lâm trên thân đâm tới. Mỗi một đạo lợi kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố viêm năng, đủ để so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà bây giờ loại ngọn lửa màu đen này lợi kiếm lại có trên trăm đạo. An Lâm ngự kiếm treo trước người, màu đen áo choàng hóa thành màu mực dòng sông treo ở trước người, tạo thành tầng 99 màu đen vòng xoáy. Thâm thúy hắc ám mang theo tan rã bài xích hết thảy vĩ lực, tạo thành kiên cố nhất lá chắn. Rầm rầm rầm, ngọn lửa màu đen lợi kiếm như mưa không ngừng rơi vào màu đen vòng xoáy phía trên, nhường vòng xoáy tầng tầng vỡ nát. Rất nhanh, hỏa diễm lợi kiếm đã toàn bộ bị màu đen vòng xoáy làm hao mòn sạch sẽ. Vòng xoáy lần nữa hóa thành áo choàng xuất hiện tại An Lâm sau lưng, theo gió phiêu lãng, kéo dài tới mấy trăm trượng, như muốn đem cái kia màu đen phượng hoàng hư ảnh bao khỏa. An Lâm thần sắc đạm mạc, cầm trong tay thắng tà kiếm, lần nữa hướng hắc phượng trùng sát mà đi. Nơi xa, bạch vảy người sói nhìn thấy kịch chiến song phương, toàn thân run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chủ nhân vậy mà có thể nắm lấy cơ hội làm bị thương thần chủ, càng không có nghĩ tới chủ nhân giờ phút này có thể cùng thần chủ chiến đến cân sức ngang tài. Hắc Phượng thế nhưng là bọn chúng man tộc thần tướng a. Cho dù là bị phong ấn lực lượng, đó cũng là vượt xa khỏi rồi hóa thần kỳ tồn tại. Mà An Lâm vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ, liền có thể có được cùng bực này tồn tại đối chiến thực lực đáng sợ. Bạch Vảy người sói nhìn trên bầu trời kịch chiến An Lâm, trong lòng lần thứ nhất sinh ra kính nể cảm giác. Phía trên bầu trời, màu đen tầng mây chậm rãi tản ra, một mảnh sương mù trong hư không, có một vòng như máu đỏ thắm trăng tròn bắt đầu xuất hiện. Ánh trăng bắt đầu bao phủ đại địa, cho đại địa mang đến một mảnh huyết sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,